Đáng tiếc, dựa theo thực lực của ta bây giờ, khoảng cách thuấn di cũng chỉ có mấy chục thước. Xa hơn nữa thì lại có chút không kiên trì được a. Thử nghiệm một hồi, Nhiếp Vân dừng lại. Trong lòng cảm thấy có chút không quá hoàn mỹ. Hắn căn cứ vào thời không nhuyễn trùng nghiên cứu ra phương pháp thuấn di này. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi mấy chục thước. Nếu xa hơn nữa thì lại không được. Muốn giống như thời không nhuyễn trùng, bắc ngang qua ức vạn khoảng cách đi tới nơi mình muốn. Quả thực hoàn toàn là hai loại khái niệm khác biệt. Đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi, chờ ta quen thuộc với không gian ba động. Khi đó mới có thể di chuyển tới khoảng cách xa hơn, Nhiếp Vân khẽ cười, thầm nghĩ. Bây giờ hắn cũng chỉ mới nghiên cứu ra được tuyệt chiêu thuấn di này. Đối với không gian ba động còn có chút không quen thuộc, cho nên khoảng cách di chuyển mới nhỏ như vậy. Một khi quen thuộc, như vậy không gian ba động trong nạp vật thế giới cũng có thể vận dụng nhiều hơn. Khi đó khoảng cách di chuyển nhất định sẽ có thể gia tăng lên không ít. Đã gần 4 ngày rồi. Đi xem đám người kia đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Tinh thần khẽ động một cái. Lúc này Nhiếp Vân mới biết tuy rằng mình cảm thấy mới tu luyện không được bao lâu. Thế nhưng trên thực tế đã qua gần 4 ngày. Ở bên ngoài gần 4 ngày, nạp vật thế giới bố trí thời không gia tốc. Ở bên trong quang mang đã qua không dưới 100 vạn năm. Những thiên tài trước đó chưa tới 5 vạn năm đã có thể tu luyện tới chu thiên cảnh, như vậy. Bây giờ có thời gian gia tốc, lại có phù điêu đại đạo cùng với thiên phú chi khí, thực lực nhất định sẽ có biến hóa rất lớn. Siêu, xuất hiện ở trong nạp vật thế giới, bàn tay chộp một chảo, hủy bỏ màn quang mang gia tốc thời gian. Siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt đã có mấy đạo thân ảnh bắn ra. Mỗi một người khí thế mạnh mẽ, giống như lợi kiếm tràn ngập phong mang vậy. Tông chủ cảnh, bán bộ chúa tề cảnh, thấy thực lực của những người này như vậy. Nhiếp Vân có chút sửng sốt, âm thầm chậc chậc một phen. Những người trước mắt này, cho dù yếu nhất cũng đã đạt tới tông chủ cảnh, người thực lực mạnh nhất thậm chí còn đã đạt tới cấp bậc bán bộ chúa tề. Mặc dù chỉ là tiểu tam trọng, thế nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ, người trong tam giới muốn đạt được cảnh giới như bọn họ, không một ai là không tu luyện tới ức vạn năm. Mà bọn họ chỉ dùng hơn 100 vạn năm ngắn ngủi đã có thể đạt tới loại trình độ này. Từ đó cũng có thể thấy được thiên phú của mấy người này mạnh mẽ thế nào. Có thể đạt tới trình độ nghe rợn mà cả người. Không hổ là thiên tài trong hỗn độn trên thế giới. Quả thực đủ biến thái. Vân Đồng Đại Nhân thấy được thủ đoạn thần kỳ của Nhiếp Vân. Rốt cuộc những người này đã biết người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là chu thiên cảnh đơn thuần. Chỉ sợ đây là một vị siêu cấp cường giả a. Vì vậy, mặc dù thực lực của bọn họ đã tăng lên không ít, thế nhưng lại không có một chút đắc ý nào. Cả đám vẫn cung kính 10 phần. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài a. Thấy tốc độ tiến bộ và thực lực của mọi người đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, Nhiếp Vân vô cùng hài lòng. Chưa tới 4 ngày mà tất cả mọi người lại có biến hóa như thế, chắc hẳn có thể lập tức khiến cho toàn bộ Bích Hải Huyền Thiên oanh động a. Mọi người lại một lần nữa trở lại Sâm La Viện. Còn chưa tới 4 ngày sao, sao ta lại cảm giác dường như đã qua 100 vạn năm a, xem ra Vân Đồng Đại Nhân đã cho chúng ta sử dụng pháp bảo chuyển hóa thời gian a, pháp bảo, 100 vạn năm mà chỉ mới có 4 ngày, chẳng lẽ là bảo bối gia tốc thời gian lên 1 ức lần, trên thế giới này thật sự có loại bảo vật này hay sao? Trở lại đình viện, lúc này mọi người mới biết thời gian ở bên ngoài còn không tới 4 ngày. Cả đám không khỏi trợn mắt nhìn nhau, tràn ngập khiếp sợ. Thời gian ở bên ngoài khác với thời gian bên trong không lung khu. Chuyện này bọn họ cũng đã được nghe nói qua. Thế nhưng chênh lệch 1 ức lần thời gian, chuyện này quả thật là lần đầu bọn hắn nhìn thấy, cũng chưa từng được nghe nói qua, vị Vân Đồng Đại Nhân này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Ngụy trang thành thực lực như thế đi tới nơi này để làm cái gì? Trong lòng có chút kỳ quái, thế nhưng bọn họ lại không có nói nhiều. Bởi vì bọn họ biết, nếu như không phải có vị thiếu niên này, nhất định bọn họ đã sớm chết rồi. Bây giờ không những không có chết mà còn có được thực lực như vậy. Đây tuyệt đối là phúc khí đã tu luyện mấy đời a. Đại nhân, người muốn chúng ta làm gì? Chúng ta nghĩa bất dung từ. Sóc Hy suy nghĩ ra những điểm này, Mạch Đồ đi lên tỏ thái độ đầu tiên. Mạch Đồ coi như là một trong những người có tốc độ tiến bộ nhanh nhất ở bên trong đám người. Tu Vi đã đạt tới cảnh giới bán bộ chúa tề tiểu tam trọng. Trải qua 100 vạn năm tu luyện, mơ hồ khiến cho người ta có cảm giác đứng đầu trong mọi người. Người khác thấy hắn lên tiếng, tất cả đều lặng lặng nhìn qua. Từ bộ dáng này đã thể hiện thái độ của bọn họ. nguyện ý cùng tiến cùng lùi với vị Vân Đồng đại nhân này. Chuyện ta cần các ngươi làm không có gì là nguy hiểm, ngược lại còn đơn giản vô cùng. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Bây giờ các ngươi cố gắng thích ứng với thực lực của các ngươi đi. Sau đó lại đi ra ngoài Xâm La Viện A, dẫn tới lực chú ý của mọi người. Được, mọi người gật đầu đồng ý, đồng thời sải bước đi tới cửa Xâm La Viện. Vừa đi về phía trước, cả đám đồng thời thả ra thực lực của mình. Chúng ta cũng đi theo sau A, Nhiếp Vân nói với Tĩnh Tâm một câu, hai người cũng lập tức theo sau. Lúc này hai người bọn họ cũng đem thực lực bản thân khống chế ở giữa tông chủ và bán bộ chúa tể. Cho nên đi theo phía sau đám người cũng không có gì là quá nổi bật. Ầm ầm, mọi người còn chưa ra tới bên ngoài Xâm La Viện thì trên không trung đã xuất hiện dị biến. Có mấy đạo thân ảnh bắn thẳng tới. Cả đám nhìn về phía mọi người, hai mắt đều trợn lên, dường như khó có thể tin nổi chuyện xảy ra trước mắt mình vậy. Yến Huy đại thống lĩnh, vừa ngẩng đầu nhìn một cái, Nhiếp Vân đã lập tức nhận ra đám người trước mắt. Đó chính là đám người Yến Huy lúc trước hắn đã từng gặp qua. Dường như bọn họ đã bị thực lực mà mọi người tản ra hấp dẫn, cho nên mới đi tới nơi này. Lúc này cả đám mới phát hiện ra, mọi người đã đạt tới loại trình độ này, vì vậy mới kinh ngạc tới tột đỉnh như vậy. Mặc dù thực lực của mọi người ở trong mắt đối phương không coi vào đâu, thế nhưng, lúc này mới qua bao lâu à, một người tiến bộ thì cũng thôi đi. Thế nhưng nhiều người như vậy đồng thời tiến bộ, mà còn lợi hại như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, siêu siêu siêu, chư vị thống lĩnh đáp xuống ở trước mặt mọi người. Có chuyện gì xảy ra, thực lực của các ngươi, tại sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, quả thực Yến Huy không nhịn được cho nên mới mở miệng hỏi. Các ngươi mang chúng ta tới đây không phải là vì muốn chúng ta có thể nhanh chóng tăng thực lực lên hay sao, bây giờ thực lực đã tăng lên, chẳng lẽ các ngươi lại mất hứng hay sao, Tĩnh Tâm hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy. Không cần phải để ý đến việc sao thực lực của chúng ta lại có thể đạt tới loại trình độ này. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, bây giờ chúng ta đã có thể rời khỏi Xâm La Viện hay chưa, đồng thời muốn chúng ta đi làm việc gì, các ngươi cứ nói thẳng ra đi, Mạch Đồ cũng lớn tiếng nói. Không sai. Bản thân là thiên tài trong các thế giới, có lẽ các ngươi cũng có bí mật của riêng mình. Nếu như các ngươi không muốn nói, như vậy ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Lộc Trảm. Dẫn bọn hắn đi Tu La Viện hội họp với những thiên tài khác đi. Yến Huy nhìn kỹ một lát, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó trên người mọi người. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay đầu phân phó một tiếng. Vâng, Lộc Trảm cũng là một vị thống lĩnh, thứ hạng ước chừng trong top 10, địa vị so với Huyễn Cách kia còn cao hơn nhiều. Đi thôi, Lộc Trảm bay tới, bàn tay chộp ra một chảo, mọi người lập tức giống như bị một quả cầu bao phủ. Cả đám chậm rãi bay đi. Thực lực của vị Lộc Trảm thống lĩnh này sợ rằng đã vượt xa chúa tể. Thậm chí so với Tĩnh Tâm cũng không thua kém gì nhiều. Ầm ầm, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, mặc dù mang theo mọi người, thế nhưng lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ trong chốc lát mọi người đã nhìn thấy một cái phủ đệ rộng lớn xuất hiện ở trước mặt. Trên tấm biển hiện to lớn trước mắt có viết ba chữ, Tu La Viện, Tu La Viện, người khác thấy ba chữ này cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Thế nhưng vẻ mặt của Nhiếp Vân lại có chút cổ quái. A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương liên thủ giết chết Tu La Vương. Đây là sự thực mà người trong tam giới đều tán đồng. Sao lại xây dựng một nơi như vậy ở bên trong Bích Hải Huyền Thiên cơ chứ? Mặc dù Tu La Viện này rất có thể không có bất kỳ quan hệ gì với Tu La Vương. Thế nhưng thân là cường giả loại này, nếu dùng tên như vậy có lẽ cũng có một chút kiêng kỵ. Tu La Viện là nơi ở của các thiên tài tới sớm hơn so với các ngươi. Tổng cộng có 137 vị, thực lực của các ngươi mặc dù đột nhiên tăng lên không ít. Thế nhưng tốt nhất không nên chọc vào bọn họ, những người này mỗi một người đều hết sức đáng sợ. Đáp xuống trước cửa Tu La Viện, Lộc Trảm thống lĩnh nói một câu. Yên tâm đi, người khác không chọc vào chúng ta tuyệt đối sẽ không chọc vào người khác, chúng ta không thích gây chuyện, thế nhưng điều kiện tiên quyết là... Bọn hắn không nên chọc vào chúng ta, mọi người đồng thời nói. Đại nhân, chúng ta tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ đơn thuần là tới đây tu luyện hay sao? Mạch Đồ được Nhiếp Vân bày mưu đặt kế cho nên lúc này mới dùng vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ hỏi. Kỳ thực cũng không cần Nhiếp Vân nói với hắn thì hắn cũng muốn hỏi một tiếng. Những người này mang bọn họ tới đây, cung cấp các loại bảo vật, tài nguyên tu luyện. Chẳng lẽ chỉ vì để cho bọn họ tu luyện hay sao? trong thiên hạ này không có bữa trưa nào là miễn phí. Mà chuyện tốt như vậy lại rớt lên trên đầu bọn hắn, hắn không tin. Để cho các ngươi cố gắng tu luyện đúng là vì một chuyện, nhìn mạch đồ một chút, do dự một chút, rốt cuộc Lộc Trảm thống lĩnh cũng chậm rãi nói. Một chuyện, đã đến nơi này rồi, có nói với các ngươi cũng không sao, các ngươi tiến vào tu la viện trước mắt cái này, không chỉ có phải tu luyện cho tốt, mà còn phải phối hợp với mọi người, cùng nhau luyện tập một tòa đại trận, chỉ khi nào luyện tập thành thục, phối hợp không chút kẽ hở thì mới có thể coi như là thành công. Lộc Trảm thống lĩnh nói. Đại trận gì vậy? Nhiếp Vân hỏi một câu. Cấp bậc bán bộ chúa tể, tông chủ mặc dù không cao. Thế nhưng nếu có đại trận thích hợp duy trì, như vậy quả thực có thể khiến cho mọi người gia tăng không ít sức chiến đấu. Chỉ là cho dù có gia tăng thì cũng sẽ không tăng lên được quá nhiều. Chống lại chúa tể bình thường cũng không thể chiến thắng a. Mà đối mặt với đám người như Lộc Trảm thì càng không có bất kỳ chút hy vọng nào. Đã như vậy, tốn hao nhiều tâm huyết như vậy rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Tu La Bổ Thiên Trận, hai mắt Lộc Trảm sáng lên, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Trận pháp này cần 6636 người phối hợp với chủ thể đặc thù thì mới có thể hoàn thành. Một khi thành công, tuyệt đối có thể gia tăng sức chiến đấu lên gấp mấy trăm lần. Cái gì? Gia tăng sức chiến đấu lên gấp mấy trăm lần? Chuyện này, không phải chứ? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Không chỉ có mọi người khiếp sợ. Ngay cả Nhiếp Vân cũng không thể tin được. Hắn hiểu rõ về trận pháp, cho dù là lợi hại nhất thì cũng chỉ có thể tăng lực lượng lên gấp mấy lần mà thôi. Tăng lên gấp mấy trăm lần, thật hay giả vậy, sức chiến đấu của bản thân những thiên tài bọn họ vốn đã mạnh, đã có thể vượt cấp chiến đấu. 36 người liên hợp lại một chỗ, cho dù không cần trận pháp, chống lại đại năng bán bộ chúa tể đại tam trọng, thậm chí là chống lại người trên bách cường bảng sợ rằng cũng sẽ không rơi xuống thế hạ phong được. Dưới tình huống như vậy, lại lần nữa tăng sức chiến đấu lên gấp trăm lần. Như vậy chẳng phải đã nói, so với cường giả chúa tể còn đáng sợ hơn hay sao, thậm chí so với bản thân hắn bây giờ cũng còn lợi hại hơn. Có lẽ có thể vượt qua được vị Lộc Trảm chúa tể trước mắt này, thậm chí còn có thể có vượt qua nữa. Cái này, rốt cuộc là trận pháp gì a? Lợi hại như vậy sao, Tu La Bổ Thiên Trận, sao hắn lại chưa từng nghe nói qua cơ chứ? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Không chỉ riêng gì các ngươi, ngay cả ta lúc lần đầu tiên nghe được công hiệu của trận pháp này cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng được nổi. Khó có thể tin, bất quá sau khi chính mắt nhìn thấy tác dụng của nó, ta mới biết được trận pháp này đáng sợ tới mức nào. Dường như Lộc Trảm thống lĩnh đã sớm đoán ra được vẻ mặt của mọi người sẽ như vậy. Hắn cười ha hả một tiếng, lái ải bước đi tới Tu La Viện phía trước. Mọi người lập tức theo sát phía sau. Siêu siêu siêu siêu, bọn họ mới vừa tiến vào trong viện thì lập tức đã có từng tiếng xé gió vang vọng. Từng bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những người này mỗi một người đều có thực lực không sai biệt lắm với mọi người. Thậm chí người mạnh nhất đã đạt tới bán bộ chúa tể đại tam trọng địa bộ, so với Sâm Tùng trước đó còn mạnh hơn mấy phần. Khác với Sâm Tùng ở bên ngoài, trên người những người này đều mang theo khí tức khác với sinh mạng ở bên trong hỗn độn thế giới. Cực kỳ nồng đậm. Vừa nhìn một cái đã có thể nhận ra được. Bọn hắn không phải là người của Bích Hải Huyền Thiên hoặc là Tam Giới. Lộc Trảm thống lĩnh, mọi người đi tới trước mặt, đồng thời hành lễ với Lộc Trảm. Không cần phải khách khí, mấy vị này là thiên tài mới tới. Muốn phối hợp tạo thành đại trận với các ngươi. Giữa mọi người cố gắng không nên có mâu thuẫn gì, nên ở chung hòa thuận một chút. Lộc Trảm thống lĩnh nói. Hắn cũng biết giữa thiên tài thường thường không phục lẫn nhau. Cho nên hắn mới lên tiếng đề phòng trước. Người mới tới tất phải biết quy củ một chút. Nếu không ta sợ trận pháp không những không vận chuyển được, mà còn làm liên lụy tới chúng ta. Đương nhiên, thống lĩnh cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm quá mức. Đúng vậy, Lộc Trảm thống lĩnh cứ yên tâm a. Chúng ta sẽ dạy dỗ bọn hắn thật tốt, khiến cho những người mới này biết quy củ của nơi này. Thống lĩnh suy nghĩ nhiều rồi. Nhiều nhất chúng ta cũng chỉ dạy bọn hắn một chút quy củ mà thôi. Sẽ không quá nặng tay. Khi chúng ta mới tới đây cũng phải học quy củ một chút. Đều là từ công đoạn này mà đi qua. Không cần khẩn trương thái quá a. Nghe thấy Lộc Trảm thống lĩnh nói vậy, đám người trước mắt này lập tức cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Được rồi, nhớ đúng mục là được, Mông Tử. Bây giờ chỉ có nhóm của ngươi là thiếu người. Ngươi mang theo mấy người bọn hắn đi. nền dụng sức huấn luyện cho tốt. Tranh thủ trong vòng 10 ngày làm cho trận pháp trên cơ bản thành hình, dường như Lộc Trạm cũng biết tới quy củ của nơi này cho nên mới mở miệng nói một tiếng như vậy. Chẳng qua cũng chỉ làm cho ra vẻ mà thôi. Nhìn thấy mọi người không tuân thủ, như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Vâng, thống lĩnh, lập tức có một tráng hán đi ra. Tráng hán này gọi là Mông Tử. Trên đầu không có lấy một sợi tóc, hai mắt như điện, cơ bắp toàn thân ngưng kết, tản ra khí tức kinh người. Chỉ từ thực lực xem ra, sợ rằng người này so với đám người Đoạn Diệc, Phù Ám Triều lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như tiến vào tam giới, ở trong Bách Cường bảng cũng có thể đạt được thứ hạng rất cao. Tại hạ là thiên tài của huyền ốc thế giới, Mông Tử. Sau này mấy người các ngươi sẽ đi theo ta. Bất kể trước kia các ngươi ở trong thế giới của mình thế nào. Thế nhưng một khi đến chỗ của ta, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nghiêm túc thi hành. Chỉ cần có một chút sai lầm, ta sẽ lập tức khiến cho các ngươi biết mình sắp sửa phải trả một cái giá lớn như thế nào. Hai mắt Mông Tử trợn tròn, nhìn chằm chằm vào mọi người trước mắt. Người ta đã giao cho các ngươi, mau mau sớm đi tu luyện đi. 10 ngày sau ta sẽ đi tới kiểm tra, Lộc Trạm thống lĩnh lần nữa nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau đã biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi tu luyện đi. Mấy người các ngươi, đi theo ta, thấy mọi người liên tục nhìn chằm chằm vào đám người Nhiếp Vân, Mông Tử quát to một tiếng, khí thế trên người không tự chủ được mà lan tràn ra ngoài. Thực lực của hắn ở chỗ này cũng coi như là đứng đầu. Mặc dù mọi người không cam lòng, thế nhưng vẫn ngượng ngùng quay đầu, không có ai dám nói nhiều nữa. Vừa vặn đám người Nhiếp Vân cũng muốn nhìn một chút, xem cái gọi là Tu La Bổ Thiên Trận này rốt cuộc là vật gì. Cho nên cả đám đi theo sau lưng đối phương tiến về phía trước. Rất nhanh mọi người đã đi tới một cái luyện võ trường trống trải. Bên trong đã sớm có hơn 20 người. Lúc này toàn bộ mọi người đều đang ở trong luyện võ trường, tự mình tu luyện ở một chỗ. Dường như mỗi một người trong những người này đều đang tu luyện chiêu số khác nhau. Dường như lực lượng cũng không giống nhau. Pháp lực tản ra bên ngoài lại giống như thiên nữ tán hoa vậy. Các loại quang mang các màu chiếu sáng, vô cùng dễ nhìn. Mấy người các ngươi mới tới. Bây giờ lập tức nghe theo mệnh lệnh của ta, quỳ ở chỗ này một giờ. Nếu như ai dám động một cái, ta sẽ lập tức cắt đứt chân của hắn. Mông Tử đi hai bước tới trước mặt đám người Nhiếp Vân rồi nhướng mày, quát lên một tiếng. Quỳ ở chỗ này sao? Đám người Nhiếp Vân sửng sốt một chút, sau đó lập tức cau mày. Làm gì vậy? Bất kể nói thế nào thì bọn họ cũng đều là thiên tài trong thiên tài a. Vừa đi tới nơi này, còn chưa nói câu nào đã trực tiếp bị bắt quỳ xuống. Làm như vậy quả thực có chút quá đáng nha. Sao vậy? Không nghe lời sao? Ta nói rồi, ta cần các ngươi nghiêm khắc chấp hành đối với mệnh lệnh của ta. Không thể có một chút ý niệm phản kháng nào. Các ngươi vừa mới tới, chẳng lẽ định phản kháng hay sao? Mông Tử nhíu mày một cái, thanh âm giống như sấm sét vang vọng 9 tầng trời, ầm ầm phát ra âm thanh. Những người khác trong luyện võ trường nghe thấy đạo thanh âm này, tất cả đều từ trong tu luyện tỉnh lại. Hai mắt nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, trên mặt hiện lên nụ cười âm ngoan. Không phải là phản kháng, chỉ là chúng ta không muốn quỳ xuống mà thôi. Mệnh lệnh này của ngươi chẳng khác nào là làm nhục người khác a. Mạch Đồ cau mày nói. Tu luyện giả chỉ có quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, sư phụ mà thôi. Vô duyên vô cớ quỳ xuống như vậy, cho dù là bất kỳ người ai cũng không tiếp nhận nổi. Làm nhục, ngươi cảm thấy ta đang làm nhục ngươi có phải không? Ta còn chưa có để cho ngươi ăn phân a, lập tức quỳ xuống, đừng có chọc ta nổi giận. Nếu không, ta sẽ vứt bọn ngươi xuống hầm cầu, khiến cho các ngươi ở dưới đó 3 ngày mà không thể đi ra được. Dường như đã sớm đoán ra sẽ có người có phản ứng như vậy, cho nên Mông Tử lập tức cười lạnh, nói. Ăn phân, con bà ngươi, mẫu thân ngươi mới ăn phân a. Trong đám người có một người thanh niên không nhịn được nói một câu. Mọi người đều là thiên tài, nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thời gian tu luyện lâu hơn ta một ít mà thôi. Trang bức cái rắm a, mở miệng là quỳ xuống, là ăn phân, quả thực là đủ phách lối nha, muốn chết. Sắc mặt Mông Tử trầm xuống. Trong sát hai mắt đã lập tức nhìn về phía người thanh niên vừa mới mở miệng nói chuyện. Người thanh niên này chính là một trong hai người ban đầu được Sâm Tùng mang tới, gọi Thượng Quần. Thực lực lúc này của hắn cũng không kém nhiều Mạch Đồ, cũng đã đạt tới cảnh giới bán bộ chúa tề tiểu tam trọng. Đường đường là một thiên tài, Đối phương còn chưa nói câu nào đã muốn để cho bọn hắn quỳ xuống. Đây quả thực là vũ nhục trần trụi a. Siêu, Mông Tử vừa mới lên tiếng xong đột nhiên có hành động, bàn tay giống như là lao lung hàng lâm xuống phía dưới. Trong nháy mắt đã phong tỏa thượng quần vào bên trong. Đáng chết, thượng quần không nghĩ tới động tác của người này nhanh như vậy. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lại đánh ra một quyền. Một quyền này thi triển ra toàn bộ lực lượng của hắn. Quyền phong của cảnh giới bán bộ chúa tề tiểu tam trọng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo khí lãng bắn thẳng ra. Đối mặt với chiêu này, Mông Tử cũng không có ý định tránh né, năm ngón tay khẽ chuyển rồi nhẹ nhàng bóp một cái. Phanh, lực lượng thượng quần. Đánh ra lập tức giống như bọt xà phòng, cứ như vậy mà vỡ vụn. Giống như công kích của hắn ở trong tay đối phương giống như một món đồ chơi vậy, không có một chút khác biệt nào. Cái gì, không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như vậy, thượng quần vội vàng lui về phía sau. Bất quá lúc này cũng đã chậm, thực lực của Mông Tử như vậy, một khi động thủ sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn cơ chứ. Năm ngón tay của người này chợt ép xuống phía dưới. Lực lượng cuồng mãnh điên cuồng chèn ép xuống dưới, kình khí bắn tán loạn, đầu gối của thượng quần mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất. Hừ, dám không nghe mệnh lệnh của ta. Bây giờ ta bây giờ sẽ khiến cho ngươi biết, ngươi sẽ phải trả một cái giá lớn thế nào vì hành động này. Một chiêu đắc thủ, đánh cho thượng quần quỵ xuống, Mông Tử cũng không có ý định dừng tay. Mà là dùng chỉ làm kiếm, đột nhiên đâm tới phía trước. Nếu như bị một chỉ này của hắn đâm chung, thượng quần tất sẽ bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó mà có thể khôi phục được. Siêu. Ngay khi ngón tay của Mông Tử sắp chạm tới thượng quần thì đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân căng thẳng. Một bàn tay chẳng biết từ khi nào đã nắm vào trên cổ tay hắn. Vô luận hắn có dãy giụa như thế nào cũng không có cách nào tránh thoát được bàn tay này. Đủ rồi, biểu hiện chút ý tứ là được. Không nên làm quá mức, tránh cho tổn thương hòa khí đôi bên. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Sắc mặt Mông Tử lập tức trầm xuống. Chiêu này mặc dù không có dùng hết toàn lực, thế nhưng vì lập uy, hắn đã dùng phần lớn thực lực của mình. Dưới loại chiêu số này lại có người đi tới bên cạnh hắn, đồng thời còn ra tay ngăn cản. Mà hắn lại không có phát hiện ra được chút nào. Chẳng lẽ người ra tay này thực lực rất mạnh hay sao? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong mắt hắn là một người thiếu niên. Người này chính là một trong những người mới, vẻ mặt bình thản, đôi môi hơi mỏng. Nhìn qua có chút văn nhược, không giống như cường giả một chút nào. Từ trên dung mạo cũng không nhìn ra được thực lực đối phương. Thế nhưng hắn lại biết, người này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ cũng muốn tạo phản hay sao? Trong lòng rung động, Mông Tử nhíu mày một cái, cánh tay khẽ rung lên, muốn thu cánh tay về. Răng rắc, thế nhưng hai ngón tay của đối phương lại giống như kim cô. Vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng cũng không có cách nào tránh thoát được. Cái gì? Mông Tử lập tức hoảng sợ. Hắn đường đường là cường giả bán bộ chúa tề đại tam trọng đỉnh phong, cách chúa tề cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ còn kém một bước. Người thực lực như thế, lại dùng hết lực lượng mà ngay cả cánh tay cũng không thể nào rút về được. Điều này sao có thể được chứ? Nếu như đối phương dùng hết toàn lực, sắc mặt cũng khó coi như hắn thì cũng thôi đi. Thế nhưng mấu chốt là vẻ mặt của đối phương vẫn vân đạm phong khinh, mà còn chỉ dùng có hai ngón tay mà thôi. Chỉ bằng vào hai ngón tay đã có thể trấn áp hắn, chẳng lẽ người trước mắt này là một vị cường giả chúa tể hay sao? Người muốn làm gì? Trong lòng khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng biết, một khi đối phương thật sự muốn xuất thủ, ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Vì vậy lúc này cũng không còn vẻ hốt hoảng như trước nữa, hắn lên tiếng nói. Mặc dù chúng ta là người mới, không hiểu quy củ, thế nhưng ngươi cũng không cần phải là như vậy à. Như vậy sẽ dẫn tới cãi vã, làm tổn thương hòa khí. Khi đó sao có thể tổ hợp ra trận pháp tốt hơn cơ chứ? Thiếu niên này cười nói. Thiếu niên này đương nhiên chính là Nhiếp Vân. Vốn hắn không định ra mặt, thế nhưng Mông Tử này quả thực có chút quá đáng. Còn muốn bắt bọn hắn quỳ xuống. Nếu như không ra tay ngăn lại, sợ rằng sẽ chỉ càng thêm phiền toái hơn mà thôi. Thực lực của Mông Tử ở trong đa số thiên tài cũng coi như là đỉnh phong. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại giống như một con gà vậy. Không khác gì một con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần đưa ra hai ngón tay ra đã có thể ung dung hoàn toàn trấn áp lực lượng toàn thân của hắn. Khiến cho hắn không thể phản kháng được chút nào. Rốt cuộc ngươi là ai, Mông Tử quát lên một tiếng. Ta chỉ là người mới tới a, mới vừa rồi không phải Lộc Trảm thống lĩnh cũng đã nói với ngươi rồi sao? Nhiếp Vân cười nói. Ngươi, Mông Tử hít sâu một hơi, định nói cái gì đó, thế nhưng ngay cả một câu cũng không nói được nên lời. Lúc này cho dù hắn có ngu hơn nữa cũng đã biết, người thiếu niên trước mắt này rất cường đại, sắc mặt đối phương không chút thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà hắn lại dùng lực lượng toàn thân mà cũng không thể tránh thoát được. Chỉ từ điểm này cũng đã có thể thấy được thực lực của đối phương cao hơn hắn không chỉ một bậc, vẫn là câu nói kia. Trước tiên học tập trận pháp đi. Nếu như trong vòng 10 ngày chúng ta không học được cái gì, chắc hẳn Lộc Trảm thống lĩnh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Không để ý tới vẻ kiêng kỵ và sợ hãi trong mắt đối phương, Nhiếp Vân buông lỏng ngón tay ra một chút, lại lạnh nhạt nói. Trước đó Lộc Trảm thống lĩnh đã nói qua, 10 ngày sau hắn ta sẽ tới kiểm tra. Nếu như bọn hắn không biết được một chút gì, như vậy người chịu trách nhiệm lớn nhất nhất định chính là vị Mông Tử trước mắt này. Mặc dù thực lực của người này không kém, thế nhưng so với Lộc Trảm thống lĩnh vẫn còn kém quá xa. Giữa hai người căn bản không thể so sánh được. Đạp đạp đạp đạp, Nhiếp Vân buông tay, Mông Tử lập tức cảm thấy lực lượng chèn ép ở trên người biến mất. Hắn không khỏi thở gấp hai cái, chân liên tục lui về sau 7-8 bước. Không sai, trước tiên học tập trận pháp một chút đi, Mông Tử biết rõ đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, chỉ dùng hai ngón tay này cũng đã có thể khiến cho hắn lập tức nằm trên mặt đất. Muốn đứng lên cũng không nổi. Vì vậy lúc này hắn cũng không có nói nhiều. Chỉ là trong lòng lại đang suy tư, không biết hắn có nên đem chuyện này thông báo cho Lộc Trảm thống lĩnh hay không. Bất quá, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì trong đầu nhất thời đã cảm thấy choáng váng, dường như cái gì cũng không nghĩ ra vậy. Đây là linh hồn phong ấn, con người co rụt lại, từ sâu trong lòng Mông Tử sinh ra cảm giác khủng hoảng nồng đậm. Trước đó đối phương thể hiện tu vi cường đại của bản thân, mà bây giờ lại là công kích bên trên linh hồn, đối phương thông qua tiếp xúc đã hoàn toàn khống chế được linh hồn của hắn. Một khi hắn dám đem chuyện này nói ra, không cần phải suy nghĩ, sợ rằng còn không nói được lời nào ra khỏi miệng thì linh hồn cũng đã lập tức vỡ nát. Khi đó dù là thần tiên cũng khó cứu, linh hồn phong ấn, phù, bất kể đối phương là ai, lại muốn làm gì. Chỉ từ thực lực nhìn vào cũng không phải là tồn tại mà bây giờ hắn có thể chống lại được. Tốc độ giao thủ của hai người rất nhanh, tranh đấu cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Những người khác chỉ thấy Nhiếp Vân bắt Mông Tử lại. Sau đó Mông Tử lại lui về phía sau, cũng không biết hai người đã trải qua giao phong sinh tử trong giây lát vừa rồi. Lại càng không biết đầu lĩnh không gì không thể làm được ở trong lòng bọn họ lại thiếu chút nữa bị chém giết tại chỗ. Lão đại, đám người mới đến này không biết trời cao đất rộng. Lão đại cho bọn hắn quỳ xuống mà lại còn dám phản kháng, xem ra không dạy dỗ bọn hắn sẽ không xác lập được quy củ a. Đúng vậy, người có muốn động thủ hay không, ta rất muốn động thủ a. Bất quá, nếu như chết người, khi đó đừng trách ta động thủ không có chừng mực. Những người đang tu luyện ở chung quanh thấy vậy lập tức đi tới. Bọn họ cũng không thấy Mông Tử chịu thua thiệt ở trong tay Nhiếp Vân, lại còn tưởng rằng hắn lòng từ bi cho nên mới cố ý nhường tay như vậy. Câm miệng, nghe thấy những lời này, Mông Tử thiếu chút nữa sợ hãi tới bất tỉnh, miệng vội vàng quát một tiếng. Sau đó vội vàng xoay người nhìn về phía Nhiếp Vân. Phát hiện ra sắc mặt của đối phương không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như đối với những lời này cũng không để tâm. Vậy, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn đã biết, nếu như người trước mắt này thực sự muốn giết bọn hắn, chỉ cần một đạo ý niệm cũng đã có thể hoàn thành được. Căn bản không cần phí quá nhiều sức lực. Loại người như vậy, bằng vào thực lực của hắn như vậy căn bản không thể nào đắc tội được. Vội vàng đi về phía trước mấy bước, lại nhìn vòng quanh một vòng. Lộc Trảm thống lĩnh đã ra lệnh cho chúng ta, trong vòng 10 ngày nhất định phải khiến cho trận pháp thành hình. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ mọi người phải cố gắng hợp tác với nhau. Đồng tâm hiệp lực, tranh thủ sớm ngày hoàn thành trận pháp, nhất là các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía các thiên tài đang huấn luyện ở chung quanh, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngàn vạn lần không nên bởi vì bọn họ là người mới mà có những suy nghĩ gì khác. Một khi để cho ta phát hiện ra các ngươi muốn bắt nạt người mới, như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ách, nghe thấy hắn quát tháo như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Rốt cuộc là sao vậy? Không phải bắt nạt người mới đều là quy củ trước sau như một hay sao? Sao lại đột nhiên đổi tính như vậy chứ? Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, thế nhưng uy nghiêm của Mông Tử lại tương đối cao, cho nên tất cả mọi người vẫn cưỡng ép nhìn lại. Ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời. Những người khác tiếp tục tu luyện, mấy người các ngươi đi theo ta, thấy mọi người không ai dám nói gì. Mông Tử thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Sau khi phân phó một câu rồi mới mang theo đám người Nhiếp Vân đi tới luyện võ trường phía trước. Ở bên cạnh luyện võ trường là một cái bia đá to lớn. Bàn tay của Mông Tử nhẹ nhàng vạch một cái, cấm chế ở phía trên lập tức biến mất, xuất hiện một hàng chữ, Tu La Bổ Thiên Trận, đây chính là bí tịch trận pháp của Tu La Bổ Thiên Trận, các ngươi phải tu luyện cho thật tốt. Trận pháp này cần 6636 người luyện tập, tương đương với trận kỳ của trận pháp, lợi dụng trận kỳ khống chế Tu La, để tiến thành chiến đấu. Mông Tử nhìn về phía bia đá rồi bắt đầu giới thiệu cặn kẽ qua một lần. Khống chế Tu La. Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Đúng vậy, đó chính là Tu La mà chúng ta phải khống chế. Mông Tử nói xong, tay lập tức chỉ về phía trước. Theo phương hướng hắn chỉ mà nhìn sang, con người của Nhiếp Vân không nhịn được co rút lại, da đầu run lên, sắc mặt trở nên hết sức cổ quái. Tiếng lẩm bẩm từ trong miệng của hắn chậm rãi vang lên. Tu La, đây là thi thể chúa tể trong Tu La thế giới. Thứ xuất hiện ở trước mắt hắn là một cỗ thi thể lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Khí tức trong người bị trận pháp hoàn toàn che giấu. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không nhìn ra được nó. Toàn thân cỗ thi thể này có cơ bắp quanh quẩn ở một chỗ, giống như là từng cái dây thép vậy, cực kỳ cứng rắn. Chỉ nhìn dáng vẻ của nó, cho dù là thần binh chúa tể chém vào bên trên thì cũng sẽ không để lại được một chút dấu vết nào. Người khác nhìn qua, nhất định sẽ không nhìn ra được cỗ thi thể này rốt cuộc là gì, lại từ nơi nào tới. Thế nhưng Nhiếp Vân vừa mới nhìn thấy đã lập tức hiểu rõ. Đây là thi thể chúa tể trong Tu La thế giới.